phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 318, cô yêu hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi thì sao, Lộ Nhi, nếu như tôi xảy ra chuyện cô cũng sẽ lo lắng sao? Mạng của nàng là của hắn đã cảnh cáo nàng không chỉ một lần, nhưng Lộ Nhi, đáng chết là một lần cũng không nhớ. Cô ưng, đương nhiên rồi, anh đối với tôi tốt như vậy, đương nhiên tôi sẽ. Nhưng không giống như vậy, cô ưng và Hiên Vương, một người coi như là ân nhân của mình, một là người mình yêu. Cô, Lộ Nhi, không phải Thái Y đã nói, Hiên Vương cần phải có thời gian mới có thể tỉnh lại sao? Hơn nữa chuyện lần trước vốn chính là do nữ nhân của hắn làm, cô cũng là bị hắn làm liên lụy, không phải là lỗi của cô. Cô ưng đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn Lộ Nhi. Chuyện này tôi cũng biết rõ, nhưng hắn là vương gia, hắn không cứu tôi cũng không phản đối. Lộ Nhi thở dài, vương gia tôn quý, bọn họ sẽ cho rằng tính mạng của mình so với người khác chân quý hơn, điểm này nàng cũng hiểu. Lộ Nhi, cô yêu hắn sao? Lần trước đưa thuốc, hắn phát hiện tình cảm của Hiên Vương đối với Lộ Nhi rất đặc biệt rồi, hôm nay thấy hành động của Lộ Nhi, trong lòng của hắn hiểu rõ. Thì ra là, động tình không chỉ có mình Hiên Vương, Lộ Nhi cũng động tâm. Tôi, hắn là cha của đứa nhỏ. Cái vấn đề này, nàng một nữ sinh nên trả lời thế nào, cô ưng cũng thật là tại sao có thể hỏi mình cái vấn đề này chứ? Lộ Nhi, hắn thật sự là cha của đứa bé sao? Cô ưng khiêu mi, hắn điều tra bối cảnh của Lộ Nhi, nhưng vẫn không tìm được gì, càng không có người có thể tra được tại sao hai người quen biết nhau. Nhưng hắn lại biết, những năm gần đây nhất Hiên Vương luôn luôn tìm một người, một nữ nhân rất thần bí. Ừ, tôi xác định. Lộ Nhi bất an nháy mắt mấy cái, tại sao cảm giác hôm nay cô ưng nói chuyện rất quái lạ. Cách chương.